Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 135, Truy Sát Trong Cơn Mưa Tuyết. Góc Chuyện Audio.com. Lunar nhìn ra ngoài trời, chết tiệt. Lại có bão tuyết, giờ là giữa trưa mà có bão tuyết. Khó hiểu thật, trên núi thời tiết nó thay đổi thất thường. Tôi chịu thôi, chi bảo có lẽ phải chờ đến khi hết thôi. Caffeny nói lớn, tôi không chờ đâu. Nói rồi cô tiến vào trong kho lấy ra một tấm ván lướt bằng mọi giá phải giết hắn, nhưng cô định di chuyển kiểu gì, chi hỏi. Đây là ván trượt điện của bọn chúng. Liliana can ngăn, thôi đừng. Di chuyển trong thời tiết này chẳng khác nào tự sát. Nếu mấy người sợ chết thì ở đây. Tôi không thể để hắn thoát, nói rồi Caffeny phóng đi. Tôi ái ngại, Caffeny đi một mình như thế liệu có ổn không? Lunar tặc lưỡi, em muốn đuổi theo cô ấy nhưng khổ nỗi bây giờ em đuối quá. Không đủ sức để tạo ma thuật giữ nhiệt được nữa, sao mình không vào trong lấy xe trượt địa đuổi theo, Liliana hỏi, biết lái không? Liliana xung phong, để tôi. Nói rồi mọi người đi vào trong kho. Liliana lấy xe trượt tuyết cỡ bự, rồi ngồi lên xe, nhanh lên. Tôi chở mọi người đuổi theo Caffeny, được cả bọn trèo lên xe. Vừa chạy ra ngoài, Liliana hét lên, bà mẹ nó. Sao thấy đường mà lái bây giờ? Không thấy được gì hết trơn á, tôi ngứa người ra chết rồi, sao, bão tuyết thế này làm sao Caffeny đuổi theo hắn được? Không chừng cô ấy bị vùi trong tuyết rồi đấy. Lunar bảo, anh truyền ma thuật cho em đi. Để em có sức thi triển ma thuật, được ôm em đi. Thế rồi tôi ôm lấy Lunar để truyền ma thuật cho cô ấy. Nhiệt tỏa ra từ người Lunar làm tôi ấm hẳn lên. Một vùng ma thuật xuất hiện che chắn khiến tuyết không rơi vào cả bọn nữa. Liliana rồ gới chạy đi. Tốc độ khá nhanh, chi hét lớn, từ từ thôi. Lạng quạng chết hết cả lũ bây giờ, ai em đi. Giỏi thì tự lên mà lái, coi chừng cái cây. Ngộ không chỉ đạo, Liliana. Cô tìm dấu vết xe trượt điện của Caffeny hay của tên chỉ huy đi, chắc là không được quá. Bão tuyết lớn thế này tôi không có nhìn rõ được bên dưới. Ê ê, em có một thắc mắc. Chi hỏi, thắc mắc gì, mưa to gió lớn thế này. Tên thủ lĩnh của chúng thấy đường đâu mà chạy ở nhỉ. Có khi nào hắn tôi nói, có thể hắn ta dùng xe trượt điện để đánh lạc hướng chúng ta. Sự thật hắn đang ở trong căn cứ. Quay lại thôi. Vậy còn Caffeny, Liliana dừng lại, thế này. Lunar và Hùng sẽ quay về căn cứ. Còn bọn tôi đi đón Caffeny, được nói rồi Lunar và tôi xuống xe. Cả hai nhanh chóng trở lại căn cứ. Liliana tiếp tục lái xe chở những người còn lại đi đón Caffeny. Nhưng việc đi tìm người trong một thời tiết xấu như thế này là vô cùng khó khăn, đã gần một giờ chiều rồi. Chi lẩm bẩm không biết bão tuyết sẽ kéo dài đến bao giờ đây. Trở lại căn cứ, tôi và Lunar đi khắp căn cứ truy tìm tên thủ lĩnh nhưng không có kết quả. Lúc này đây tôi có cảm giác khá bồn chồn khi có thể hắn ta đã rời khỏi căn cứ. Hắn ta không có ở đây anh ơi, vậy là mình suy đoán sai rồi. Hy vọng bọn họ sẽ đuổi theo kịp. Tên thủ lĩnh xuống đến chân núi. Hắn cười khẩy, một lũ ngu, đứng lại đó, có tiếng phát ra từ phía sau. Hắn giật mình quay lại. Đó là Caffeny, hắn ta ngạc nhiên, sao ngươi lại biết ta ở đây? Mục tiêu của ngươi chắc chắn là xuống núi để chạy thoát. Ta đã lường trước được điều này nên chặn đường ngươi trước, thông minh đấy. Cô gái. Caffeny xách súng lên, hôm nay ta sẽ giết ngươi để loại bỏ hoàn toàn cái tổ chức quái quỷ này, giỏi thì bắt ta đi này. Hắn giơ tay lên quan tài tuyết, đống tuyết bên dưới chân cô bất ngờ bay lên ôm chặt lấy chân Caffeny. Không thể để mọi chuyện tồi tệ hơn. Caffeny vùng chạy lên rồi rút tiểu liên xả đạn về phía hắn. Tên thủ lĩnh tóc trắng nhanh chóng dựng tường tuyết chắn đạn rồi rút lựu đạn chọi về phía Caffeny. Cô nhanh chóng chạy ra trước khi bom nổ rồi dùng súng trường xả khoảng một băng về phía hắn. Hắn ta ngã người vào bức tường rồi bắn một viên đạn phóng lựu. Đạn nổ khiến Caffeny văng ra xa. Nhanh như cát, hắn ta tạo một lưỡi giáo dài trên không trung, chuẩn bị chết đi, hắn ta vung tay xuống khiến lưỡi giáo rơi xuống. Caffeny rút vội khẩu tiểu liên ra bắn tan lưỡi giáo. Bốp, cây gậy tuyết đập thẳng vào mặt cô khiến cô đau điếng. Cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng. Cô đứng dậy, tên này nguy hiểm hơn mình nghĩ tới đây. Caffeny ném một quả lựu đạn. Hắn ta nhanh chóng dựng tường băng. Cô ném hai quả theo hai hướng khác nhau của tường băng khiến hắn không biết chạy hướng nào, bèn nhảy qua tường băng xông thẳng lên phía trước, chết này. Toang rồi, Caffeny rút đại khẩu shotgun ra bắn dù đây không phải sở trường của cô. Caffeny ngã lăn ra phía sau. Tên thủ lĩnh bất động rồi ngã xuống rồi tan ra thành tuyết. Caffeny tự hỏi hắn chết chưa? Nếu chưa thì hắn đang ở đâu? Bất chợt từ dưới chân cô bay lên một khối tuyết. Chính là hắn. Hắn đấm từ dưới lên nhưng chỉ suýt chạm được vào ngực Caffeny khi cô đã ngã người ra phía sau. Lộn một vòng, cô bắn liên tiếp hai phát súng trường. Tên thủ lĩnh Conifer bật lên cao tung băng cước. Một đòn như một nhát chém bay thẳng đến chỗ Caffeny khiến cô bị thương và ngã xuống đất. Ta sẽ cho người biết sức mạnh của ta. Băng phân thân chi thuật. Thế rồi xuất hiện một tên Conifer nữa. Cái phân thân ấy lao lên phía trước khống chế chặt Caffeny. Cô cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi cái phân thân ấy. Một chuyện bất ngờ xảy ra. Cái phân thân định giở trò đồi bại với cô, tránh ra, Caffeny lên gối. Cái phân thân chắc đau điếng quá mà biến mất, khốn kiếp. Conifer lẩm bẩm, để xem lần này ngươi thoát được không, hắn tạo ra một loạt băng phân thân rồi băng lên. Không nao núng, cô rút súng ra bắn càn quét tất cả. Toàn bộ chúng đều biến mất hết. Conifer lẩm bẩm, ái chà, con này giữ, đừng hòng làm chuyện đó với ta. Caffeny bắn liên tiếp 5 phát đạn. Hắn dựng tường băng đỡ đòn rồi ném lựu mù về phía Caffeny. Cô vội che mắt lại, đáng ghét. Yêu ai ra chết này. Tên Conifer là lướt tấn công cô liên tục khiến Caffeny không tài nào phản kháng được. Chỉ hối thúc nhanh lên. Nếu không Caffeny chết còng đấy. Biết rồi, không thấy tôi đang nhanh hết nấc sao, hy vọng Caffeny vẫn bình an. Về phần tôi và Luna, sau khi nghỉ ngơi một lúc thì Luna đã phục hồi sức mạnh. Đủ để đuổi theo những người khác. Bước vào trong kho, cô lấy ra một chiếc xe trượt điện đôi, anh lên đây với em, ờ được rồi, tôi bước lên. Cả hai nhanh chóng di chuyển chúng ta xuống chân núi đi. Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi bảo, có phải em muốn bọc đầu tên Conifer không, phải. Trong thời tiết thế này hắn chưa thể đi xa được đâu, hộc hộc sao nào. Nhà ngươi chịu thua chưa? Caffeny không chịu thua, còn lâu. Thế thì chết đi, hắn ta tung một viên M79. Viên đạn nổ to, Caffeny dính chấn động nên bị thương nặng. Hắn đáp xuống, giờ thì mình có thể yên tâm rồi. Nói rồi hắn lấy lựu đạn rồi rút chốt đặt vào trong ngực Caffeny rồi quay đi, ha ha. Hộc hộc, Caffeny cố hết sức rút lựu ra ném thật nhanh về phía hắn. Lựu đạn phát nổ khiến cả hai cùng dính đòn. Tên Conifer bị thương nặng. Hắn ta ngã gục xuống đất rồi bất tỉnh. Còn Caffeny cũng bất tỉnh theo. Lúc này thì bão tuyết đã tan. Mọi người xuống dưới chân núi thì phát hiện cả hai nằm bất tỉnh. Tôi vội đỡ Caffeny rồi chữa thương. Ngộ Không và chi chói tên Conifer lại. Chết tiệt, Caffeny chết rồi, sao cơ, mọi người ngạc nhiên. Tôi thở dài không thể nói gì hơn. Ngộ Không gợi ý, đúng rồi. Nhờ L'Oreal đi, hay. Thế mà mình không nhớ, tôi vác Caffeny trên vai đi tìm L'Oreal đi. Bất chợt có tiếng nói, đừng có mơ. À, ta không thể hồi sinh được đâu, sao cơ. Ta đã sử dụng ma thuật đặc biệt khiến ma thuật từ bể nước hồi sinh của cung điện ánh sáng không thể sử dụng được đâu. Tôi đáp, thế à? Phải, thôi được rồi. Đưa cô ấy về khu rừng trạng vạng đi. Chi, Ngộ Không, hai người giao hắn cho cảnh sát đi. Thế là mọi người tản ra. Luna hỏi, anh tính làm gì? Sử dụng suối sinh mệnh thử xem sao, đúng đó. Nước suối đó có thể hồi sinh được đấy, Liliana nhanh nhảu. Luna bảo, để em đi gọi L'Oreal. Khoảng 2 giờ chiều, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Caffeny nằm dưới suối sinh mệnh. L'Oreal ở bên trên vận ma thuật, có vẻ như đã thành công. Chính xác là thành công thật. Caffeny nằm dưới suối tỉnh dậy. Mặt ngơ ngác, có chuyện gì vậy, may quá. Tôi nhảy lên ăn mừng hồi sinh thành công rồi. L'Oreal ngồi bẹp xuống, mệt quá, cái ma thuật phản hồi sinh này khó hơn mình tưởng nhiều. Mai là đội đá rồi. Về kịp, cách chương.